Chương 409, tận thế không may nữ phối, 48. Nhan Niệm nói không nên lời rõ ràng, nàng bối rối bộ dáng bị nghiêm nghị nhìn vừa vặn. Hắn đột nhiên cười to đi ra, thật buồn cười, hắn lại bị nữ nhân này lừa gạt vài chục năm. Hắn mở ra hai tay, hắn còn thân hơn tay cho Đường Quả tiêm vào dược tề, để dị năng tạm thời biến mất dược tề, tự tay đưa nàng giao cho Lạc Nhật căn cứ, để nàng tiếp nhận bị nghiên cứu thống khổ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng rõ ràng dị năng khôi phục phía sau có thể chạy trốn mà không chạy trốn. Nàng sợ là tuyệt vọng, không muốn chạy. Nàng là hết hy vọng, đối với sống sót đã không có suy nghĩ. Nhớ tới nàng mới tới số 7 căn cứ, nhu nhược bất lực, còn là cả gan tìm đến nàng vị hôn phu bộ dáng. Nhớ tới nàng rõ ràng là cái thiên kim đại tiểu thư, làm cùng hắn giải thích, đi làm chính mình không biết làm sự tình, còn có thể thiêu một nồi hương vị phi thường tốt đồ ăn. Nhớ tới hắn vợ ơ y ma làm nhan nghiệm, tự tay đưa nàng thúc đẩy bầy zombie bên trong, nàng quay đầu nhìn hắn cái nhìn kia, hắn liền đau thấu tim gan, hối hận không thôi. Từ đó về sau, nàng sẽ không còn quân lấy hắn, QNZ sẽ không cùng hắn giải thích cái gì. Trước khi đi, nàng còn đánh hắn cùng nhan nghiệm một trận, lúc kia nàng nụ cười, phảng phất đã biết cái gì. Bị hắn tiêm vào dược vật thời điểm, nàng chẳng những không có mắng to, QNZ không có phản kháng. Mà là mang theo cười, kéo lấy có chút suy yếu thân thể, đối những người kia nói, mang ta ra ngoài đi, đem ta giao ra, các ngươi căn cứ liền an ổn. Tiểu Quả nghiêm nghị há hốc mồm, im ắng hô, không quản hắn có cỡ nào hối hận, nàng không tại, nàng mãi mãi cũng sẽ không trở về bên cạnh hắn. Hắn lung tung bôi nước mắt, lạnh lùng liếc mắt nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy Nhan Niệm. Nhan Niệm khả nghi, hắn không phải không biết. Đã từng hắn không biết những này chân tướng. Có thể tha thứ, không quản nàng lại khả nghi, hắn đều bao dung. Nhưng lúc này, hắn nội tâm phảng phất vào ở một người điên, nếu không phải tận lực áp chế, sợ sẽ một quyền đem Nhan Niệm đánh nổ. Nhan Niệm căn bản không dám làm cái gì, ngọc bội không có tác dụng, nàng tu luyện điểm này thực lực, căn bản không kịp nghiêm nghị. Những năm này làm nghiên cứu dược tề, đại bộ phận linh tuyển đều cống hiến ra đến, nàng QNZ không có thời gian tu luyện. Nàng suy nghĩ là... Dù sao hết thể có nghiêm nghị tại, nàng thực lực đủ tự vệ liền có thể, không cần thiết cố gắng như vậy. Nghiêm nghị trực tiếp cầm lên Nhan Niệm, tự tay phế bỏ nàng tay chân gân, không để ý nữ nhân này đau đớn kêu to, trên mặt hắn ngược lại mang theo một loại điên cuồng cười. Tiểu Quả đều chết rồi, nữ nhân này QNZ không thế tốt qua, hắn là sẽ không để cho nàng thống khoái chết đi. Đem Nhan Niệm phế bỏ về sau, hắn liền sai người đối nàng bí mật thẩm vấn. Nhan Niệm điểm này ý chí lực, làm sao có thể chống đỡ tiếp, đem chính mình lai lịch bản giao sạch sẽ. Ta chỉ là không muốn hạ chàng thê thảm như vậy, vẹn vẹn cầm nàng ngọc bội, đưa nàng lừa gạt đi ra ngoài lấy thuốc, không muốn nàng cùng với ngươi mà thôi. Nhan Niệm một thân chật vật, thật, ta không có ý tứ gì khác, ngươi nhìn ta không phải là cho tới nay đều không có xuống tay với nàng qua sao đem nàng tay chân gân chữa khỏi, cho nàng tiêm vào dị năng biến mất dược tề. Xác định nàng không có bất kỳ cái gì thực lực về sau, ném ra. Nghiêm nghị lạnh lùng phân phó, đối với kết quả này, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn, vợ ơ y ma là trong sách nhân vật. Nhan Niệm cướp đi tiểu quả ngọc bội, cũng là bởi vì tương lai nàng cái kia nhân vật sẽ hạ tráng thê thảm. Hắn muốn cười, biện pháp gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn dùng phương pháp này. Nguyên bản hắn cùng tiểu quả hẳn là dắt tay tận thế, cũng bởi vì một cái Nhan Niệm. Tiểu quả không có, hắn tiểu quả không có.